Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 3, gocchuyenaudio.com, edit, Gà Son, Beta, Leticia, Vân Thiển Nguyệt hít vào một hơi, trong hơi thở đầy dẫy mùi thơm tuyết liên nhàn nhạt trên người Dung Cảnh, nàng tựa vào nơi ngực hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thấy tất cả mệt nhọc bôn ba của đoạn đường này đều ở giờ khắc nhìn thấy hắn mà tiêu tán. Toàn bộ sức nặng cả người đều tựa vào trong lồng ngực hắn, an ổn thoải mái nói không ra lời. Dung Cảnh cúi đầu nhìn người trong ngực thon thả tinh tế yếu đuối nói không ra lời, nhưng khi ôm trong ngực hắn, lại làm cho ngực hắn tràn đầy, đầy tới tận trái tim, loại tưởng niệm thỏa mãn tận xương này mặc dù ôm nàng vào trong ngực rồi dường như vẫn muốn tràn ra ngoài. Cánh tay hắn không tự chủ được ôm chặt, chặt lại chặt nữa, tựa hồ muốn nàng hòa vào thân thể mình. Dung Cảnh, ta nhớ ngươi lắm, Vân Thiển Nguyệt lẩm bẩm nói. Ta cũng nhớ nàng, ngoan, Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười ôn nhu như nước. Hai người các ngươi thật là không biết xấu hổ, không thấy được nơi này còn nhiều người như vậy sao? Nam Lăng Duệ ngồi ở trên ngựa, nhìn hai người bĩu môi, dọc theo con đường này ngoại trừ ở phía sau Vân Thiển Nguyệt ăn bụi đất thì chính là bị khinh bỉ, hôm nay đều đói bụng đến nỗi trước ngực dán vào lưng rồi. Hắn vốn là có thể không cần trở lại, nhưng muốn theo cái tiểu nha đầu này một đường, nhưng cái tiểu nha đầu này không cảm kích lại muốn thay Dung Cảnh coi chừng tiểu nha đầu Hồng Hạnh xuất tường, vậy mà cái tên kia từ sau khi thấy tiểu nha đầu liền dường như không thấy được hắn, người đại cựu ca này. Làm hắn thật sự tức giận, Vân Thiển Nguyệt nghe thấy lời rầm rì của Nam Lăng Duệ, không có để ý tới hắn, vẫn dính ở trong ngực Dung Cảnh. Nàng mặc kệ bao nhiêu người có nhìn hay không, nàng chính là nhớ Dung Cảnh, nhớ tự nhiên muốn biểu đạt đi ra ngoài. Dung Cảnh ngẩng đầu lên nhìn Nam Lăng Duệ, nhìn hắn một thân mệt mỏi, vẻ mặt xanh xao, nhưng hết lần này tới lần khác còn làm thành bộ dạng tức giận ôn hòa cười một tiếng với hắn. Ca ca cực khổ, khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co rút lại, Dung Cảnh thật sự gọi Nam Lăng Duệ là ca ca còn gọi ra ngoài miệng. Nam Lăng Duệ bỗng nhiên cười, tức giận bỗng nhiên tiêu tán, khoát khoát tay, ra vẻ tiêu sái nói. Không khổ cực, người trói Lam mỹ nhân này đến cho ta làm tạ lễ là được rồi. Ta sẽ không so đo đoạn đường này đi theo phía sau xú nha đầu chịu khổ, lại bị ngựa của nàng không ngừng vó câu suýt nữa làm quỳ chết đói rồi. Dung Cảnh thấy mặc dù Nam Lăng Duệ mỏi mệt nhưng ánh mắt nhìn Lam Y trong trẻo, hắn nhìn Lam Y ánh mắt lóe lên, thống khoái mà gật đầu đáp ứng, được. Đôi mắt Nam Lăng Duệ bỗng nhiên mở to hơn một phần, hiển nhiên không ngờ tới Dung Cảnh lại đáp ứng thống khoái như vậy. Dung Cảnh không nhìn hắn nữa, bỗng nhiên xuất thủ với Lam Y cả kinh chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu cường đại bay về phía nàng vội vàng tránh né, nhưng trong khoảnh khắc luồng khí này đã vây khốn nàng, thân thể nàng cứng đờ, bị điểm trúng huyệt đạo, không nhúc nhích được. Gia chủ, biến đổi này chỉ trong chốc lát người Lam gia nhất tề hô lên một tiếng, lập tức rút kiếm đi bảo vệ Lam Y. Nam Lăng Duệ nhanh hơn một bước đi tới trước mặt Lam Y, đưa tay chụp lấy, ngay lập tức kéo Lam Y đến cạnh hắn, ngồi ngay ngắn ở trước người hắn, hắn lười biếng cảnh cáo với người Lam gia đang nhao nhao đến. Người nào tiến gần thêm bước nữa ta giết nàng. Mặc dù giọng nói của hắn lười biếng, không có sát khí, nhưng quan trọng là gocchuyenaudio.com, trầm tĩnh, không giống cười giỡn. Người Lam gia lập tức dừng bước kinh hãi nhìn Lam Y bị vây ở trên ngựa Nam Lăng Duệ, ai cũng không nghĩ tới vốn là ở chỗ này bố trí bao vây, kết quả lại là gia chủ bị bắt. Vân Thiển Nguyệt gục ở trong ngực Dung Cảnh nhìn thoáng qua về phía Nam Lăng Duệ cao mày với Dung Cảnh, hạ giọng nói. Nàng là Lam Y, gia chủ Lam gia và Phong gia có hôn ước, nàng là vị hôn thê của Phong Tẫn. Sao ngươi có thể theo ca ca hồ nháo? Không có chuyện gì, sẽ tìm cho Phong Tẫn một người khác. Dung Cảnh cười lắc đầu trong lúc nói chuyện đã ôm lấy Vân Thiển Nguyệt lười nhác. Tìm một người khác, nói đơn giản thế, thân thể Vân Thiển Nguyệt trượt nhẹ bị Dung Cảnh ôm vào trong lòng, nàng có chút nhức đầu mà nghĩ thật phiền phức. Ánh mắt quét qua Nam Lăng Duệ thấy nơi nào còn có bộ dáng hữu khí vô lực như con tôm trên đường, nàng trừng mắt liếc hắn một cái. Dùng truyền âm nhập mật cảnh cáo nói, tốt nhất ca nên chú ý có chừng mực nàng là vị hôn thê của Phong Tẫn. Tiểu nha đầu, đây là Dung Cảnh cấp cho ta. Nam Lăng Duệ vô tội nháy nháy mắt với Vân Thiển Nguyệt có mỹ nhân đưa tới cửa, nếu cự tuyệt ca ca muội chính là kẻ ngu rồi. Muội nguyện ý có ca ca ngu ngốc sao? Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt mặc kệ hắn, thấy Lam Y tức giận ngồi ở trước ngựa nhìn Dung Cảnh, nàng cười cười. Nếu nói không theo như lẽ thường, trái lại việc ôm nam nhân này của hắn cũng chẳng có gì. Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt tung mình lên ngựa của Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng bảo hộ nàng ở trước ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa đi về phía Vân Thành. Hoa Lạc nhìn Nam Lăng Duệ đánh ngựa đi theo sau ngựa của Dung Cảnh. Nam Lăng Duệ đưa tay sờ sờ mặt Lam Y, giọng nói ôn nhu đến chết người. Mỹ nhân, gương mặt lạnh lùng làm cái gì? Thả lỏng một chút, ngươi muốn ta chết rét phải không? Lam Y không thể nói chuyện, nàng ngồi ở trước người Nam Lăng Duệ, thân thể cứng ngắc không quay đầu lại được, gương mặt chỗ bị đầu ngón tay hắn lướt qua kích thích nhiệt ý, trong nội tâm nàng căm tức nhưng không thể phát tác. Thật là không ngoan, nên dạy bảo lại thật tốt. Nam Lăng Duệ đưa tay sờ sờ đầu Lam Y, giống như là yêu thương với tiểu hài tử, giọng điệu ôn nhu khiến gió đêm mát lạnh kích thích đến mềm mại. Sắc mặt Lam Y đã băng hàn. Đi thôi, ta dẫn nàng đi uống một chén, người bố trí mai phục ở nơi này vì ta thật sự cực khổ. Ta sao ta có thể cô phụ tấm lòng mỹ nhân được chứ? Nam Lăng Duệ cúi đầu cười cười, thấy Dung Cảnh mang theo Vân Tiền Nguyệt Hoa Lạc ba người đã đi xa, hắn thúc hai chân vào bụng ngựa, tuấn mã vung bốn vó lên, đuổi theo về phía ba người. Người Lam gia liếc mắt nhìn, vội vàng thi triển khinh công đuổi theo phía sau. Tốt nhất các ngươi đều đứng ở nơi này đừng nữa đi theo, nếu không ta không cẩn thận cắt đứt eo nàng, hoặc là chặt đứt cổ của nàng, thì chính là tội lỗi của các ngươi đấy. Nam Lăng Duệ ghìm chặt ngựa cương, nhìn người Lam gia tựa thiếu phi thiếu nói. Có điều nếu các ngươi không đi cùng, thì yên tâm, nàng nhất định sẽ bình yên vô sự. Người Lam gia lập tức dừng bước, Nam Lăng Duệ thỏa mãn cười một tiếng, mang theo Lam Y hai người một ngựa phi về phía trước. Dung Cảnh mang theo Vân Tiền Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, sau khi chạy được một đoạn đường, ghìm chặt ngựa cương, ôm nàng tung mình xuống ngựa. Vân Tiền Nguyệt đang nhắm mắt mở ra, hỏi, sao lại không đi, ngồi xe, Dung Cảnh phun ra hai chữ, nhấc chân đi về phía xe ngựa. Lúc này, gocchuyenaudio.com, Vân Tiền Nguyệt mới thấy xe ngựa dừng lại cạnh con đường bên trái phía trước, nàng nhắm mắt lại, mệt mỏi ngáp một cái. Đi tới trước xe, Huyền Ca lập tức đưa tay đẩy màn xe ra, Dung Cảnh thò đầu vào ôm Vân Tiền Nguyệt chậm rãi vào xe ngựa, Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa chạy đường đi nơi này vững vàng, xe ngựa chế tạo bằng gỗ trầm được lót đệm thật dày, không hề sóc này. Vân Tiền Nguyệt ở trong ngực Dung Cảnh thoải mái duỗi lưng, mệt mỏi nói. Thật là mệt chết ta, có thu hoạch, Dung Cảnh nhướn mi nhìn nàng, ừ thu hoạch rất lớn. Vân Tiền Nguyệt nhìn Dung Cảnh một cái, nhớ tới hắn là gia chủ Sở gia, cong miệng cười với hắn. Dung Cảnh đưa tay điểm đầu Vân Tiền Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên thu lại nụ cười, đưa tay đi cởi y phục của nàng ra. Ngươi làm gì đấy? Vân Tiền Nguyệt cả kinh, cởi y phục cho nàng. Dung Cảnh nghiêm mặt nói, ngươi cởi y phục cho ta làm cái gì? Ta mặc rất tốt. Vân Tiền Nguyệt nhíu mày, nghĩ đến chuyện không thuần khiết nhiều ngày không gặp mặt như thế này, hắn sẽ không vừa nhìn thấy nàng đã củi khô lửa bốc chứ. Cho nên mới cởi y phục của nàng, nàng như thế này gọi là ăn mặc tốt. Dung Cảnh nhướn mi, duỗi tay cầm qua một chiếc gương, xem thử một chút bộ dạng của nàng đi. Vân Tiền Nguyệt nhìn về phía trong gương, bên trong xe Dạ Minh Châu khiến buồng xe được chiếu lên sáng ngời, nàng có thể thấy mình rõ ràng trong gương, mặc dù một đường bôn ba, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng cũng là sạch sẽ, nàng không hiểu nhìn Dung Cảnh, bộ dáng của ta thế nào. Không phải là rất tốt sao? Ta cũng không muốn ôm một người nam nhân. Dung Cảnh hừ một tiếng, để gương xuống, duỗi tay tiếp tục xé bỏ y phục của Vân Tiền Nguyệt. À, Vân Tiền Nguyệt chợt hiểu ra, không hề hỏi nữa, quy củ nằm, mặc hắn cởi cẩm bào màu đen của nàng ra. Sau khi Dung Cảnh kéo cẩm bào màu tím trên người Vân Tiền Nguyệt cũng không dừng tay, mà tiếp tục cởi y phục bên trong của nàng. Thân thể Vân Tiền Nguyệt run lên, bắt được tay Dung Cảnh, chớp chớp mắt với hắn, hiện tại không giống nam nhân, ngươi còn cởi cái gì nữa? Dung Cảnh nhíu mày với Vân Tiền Nguyệt lấy tay nàng ra, ngón tay nhẹ nhàng vạch ra, hai nút áo của nàng bị mở ra, trước ngực bị lộ ra, cổ tay hắn lướt qua phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng kéo, mảnh vải trắng quấn trước ngực nàng bị gỡ bỏ, hắn nhấc hai ngón tay lên, ném vải trắng xuống, nói với nàng. Nàng bọc cái này không thấy khó chịu sao? Khụ khụ, Vân Tiền Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, mặt ửng đỏ, gật đầu nói. Đúng là có chút khó chịu. Dung Cảnh nhìn trước ngực nàng lộ ra mảng lớn làn da tuyết ngọc, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua trên hai điểm kia, ánh mắt tối sầm xuống, giọng nói cũng thờ ơ, ngực nàng không lớn, quấn cái gì. Vân Tiền Nguyệt vốn rất ngượng ngùng, mặt vốn rất hồng, nhưng nghe được câu này thì trong chớp mắt ngượng ngùng chạy lên 9 tầng mây, nàng tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Ai nói ngực ta nhỏ, ngươi mở to mắt chưa? Dung Cảnh chớp chớp mắt gật đầu, mở rồi, vậy ngươi nhìn xem ta nơi nào nhỏ, nơi nào nhỏ. Vân Tiền Nguyệt cố ý hết ngực nhìn chằm chằm Dung Cảnh, nói một nữ nhân ngực nhỏ chính là vũ nhục lớn nhất đối với một nữ nhân. Thật đáng giận, ừ, ta sờ thử một chút, chỉ nhìn thì nhìn không ra, cần sờ thử một chút. Dung Cảnh đưa tay đặt ở trước ngực Vân Tiền Nguyệt, bàn tay như ngọc mang theo một tia lạnh lẽo. Vân Tiền Nguyệt lập tức hút một ngụm khí lạnh. Dung, gocchuyenaudio.com, Cảnh nhéo nhéo, vuốt vuốt nghiêm túc nhìn Vân Tiền Nguyệt nói. Thật sự rất nhỏ, không đủ ta nắm. Vân Tiền Nguyệt nghe vậy hoàn toàn giận rồi, đưa tay ra đánh vào tay Dung Cảnh, cả giận nói. Không đủ nắm thì đừng nắm, cốt sang một bên.